Chương 729, tiêu diệt, 3. Mặc dù rung động nạ rủ tổ thế lực, nhưng là, chiến đấu vẫn là tại trong tiến hành. Đặc biệt là cái kia hơn 30 không có có lý trí huế thổ chuyển sinh thượng nhẫn, trong nháy mắt này, liền đã lấy được một điểm ưu thế, dù sao, nhẫn giả chiến đấu, không dung có ý tứ lắc thần. Cho nên, tại này nháy mắt gặp, liền đã có hơn 10 nhẫn giả, thủ thương lui xuống xạ hệ cổ, hiện tại đã tiến nhập A Tu La thần bí hàng lâm trạng thái. Trong tay, thái đao vũ động, cùng xạ hệ cổ chiến đấu, là xa nhận thôn lớn ỉ si đả một bên, tinh anh thượng nhẫn. Chiến lực cường đại, nhẫn thuật tinh thông, tăng thêm huế thổ chuyển sinh thân thể, căn bản cũng không cần cân nhờ ở cờ nhẫn thuật tiêu hao, cho nên, cao uy lực nhẫn thuật đối xạ hệ cổ một mực tại phóng thích ra. Như thế để xạ hệ cổ một thời gian có chu tờ bó tay bó chân. Một thời gian đã rằng có tại nơi đó. Bất quá, đây cũng là bởi vì xạ hệ cổ cũng không phải là nơi xa công kích nguyên nhân, tin tưởng dạng này rằng có sẽ không quá lâu. Một khi xạ hệ cổ thích ứng tiết ấu, chiến đấu rất nhanh liền có thể giải quyết. Mà mù dạ kỳ một đêm, thì là bị mấy tên tinh anh thượng nhẫn vây công lấy, bên ngoài còn có mấy danh thượng nhẫn tại đánh ạ kỳ cả giờ. Có phải hay không đến một cái, quay rời hắn. Chiến đấu đến lúc đó đánh hữu thanh hữu sắc. Kịch liệt nhất, vẫn là cái kia hơn 30 thượng nhẫn. Đã phân tán tại bốn phía, chiến đấu đã vang dội. Các loại nhẫn thuật va chạm, đại địa hoanh minh, không ngắn vang vọng mà nạ rủ tổ nơi đó bị nạ rủ tổ chém ngang lưng. Bất quá, thân là huế thổ chuyển sinh chi thân, bất tử thuộc tính dưới, cơ hồ trong nháy mắt, ý hệ ạ mạ liền đã khôi phục. Thân ảnh, nhất chuyển, nhất quyền, lấp lóe cái này lôi quang, đối nạ rủ tổ, hoanh kích mà đi hoanh một kích phía dưới. Nạ rủ tổ cũng không có ngăn cản, trực tiếp bị ý hệ ạ mạ lực đạo đánh lui mấy mét thổ độn thăng nham nhất kích cuồng bạo, nhất quyền, trong nháy mắt. Đánh vào đại địa chi thượng trong nháy mắt, đại địa chấn động, một đạo nham trụ, trong nháy mắt, từ nạ rủ tổ dưới chân oanh lên, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ húc bay lôi độn lôi trụ thiểm điện đối bị húc bay nạ rủ tổ, lại lần nữa, một trường. Phách ra, lôi điện lấp lóe, một đạo thiểm điện trong nháy mắt từ ý hệ ạ mạ trong lòng bàn tay bắn ra, trong nháy mắt, đã rơi xuống nạ rủ tổ trên thân oanh thân ảnh, trực tiếp rơi tại mặt đất rơi xuống đất ở giữa, trong nháy mắt. Nhấc lên một trận hạt bụi hô hô hô, hạ hạ, cổ nộ hạ hỏa ảnh, cu nở dê không gì hơn cái này thôi nhìn xem cái kia nạ rủ tổ rơi xuống địa phương, y hệ ạ mạ không khỏi cười gần nói. Đối với mình liên kích, y hệ ạ mạ thế nhưng là rất có lòng tin. Liên tiếp liên kích, y hệ ạ mạ tin tưởng, liền xem như hắn cái kia cái chuyện mạnh nhất lôi ảnh, có tối cường chi thuẫn cùng tối cường chi mâu danh xương tam đại lôi ảnh, cũng là không dễ chịu cười đã chưa mang một chút nghi hoặc. Chín phần treo tức âm thanh từ cái kia hạt bụi bên trong vang lên, kèm theo, còn có từng bước một tiếng bước chân nghe được cái này âm thanh, trong nháy mắt, ỉ hệ ạ mạ tắt tiếng. Khó có thể tin nhìn xem cái kia ra trên thân nhiều một điểm hạt bụi bên ngoài, căn bản cũng không có một điểm chuyện nạ rủ tổ. Từ cái kia hạt bụi bên trong đi ra ỉ hệ ạ mạ công kích mặc dù cường đại, nhưng là, nạ rủ tổ còn không để vào mắt, dù là không làm ý tứ ngăn cản, ỉ hệ ạ mạ công kích. Cũng là không phá được nạ rủ tổ phòng ngự, hiện tại nạ rủ tổ, muốn phá nạ rủ tổ phòng ngự, không có ảnh cấp thực lực, nghĩ cùng đừng nghĩ a một câu, đối thượng ảnh cấp phía dưới người, nạ rủ tổ có thể trực tiếp. Bạo lực FF đi qua làm sao có thể. Dạng này công kích, liền xem như tam đại lôi ảnh, QNZ không có khả năng lông tóc vô hại nhìn xem nạ rủ tổ, ý hệ ạ mà không khỏi không dám tin nói ra. À, dạng này à, rất đơn giản à. Điều này nói rõ, ta so ngươi cái kia cái gọi là tam đại lôi ảnh còn mạnh hơn á. Trong mắt hơi híp, nhìn xem y hệ a mạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Tỷ như dạng này trong tay, liêm đao khe múa kim quang lấp lóe, trong nháy mắt, nạ rủ tổ lại lần nữa xuất hiện ở y hệ a mạ sau lưng chém ngang lưng một lần nữa. Y hệ a mạ bị nạ rủ tổ chém ngang lưng hỗn đản, coi như thế thì thế nào, ngươi căn bản liền giết không chết ta lại lần nữa bị nạ rủ tổ chém ngang lưng. Để ý hệ ạ mạ lên cơn giận dữ. Trên thân, trang giấy phất phới, rất nhanh, liền khôi phục nguyên dạng. Chết đi cho ta lấy khôi phục, trong nháy mắt, liền là đội trưởng nạ rủ tổ công kích mà đi hừ nhìn xem ý hệ ạ mạ, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Đối ý hệ ạ mạ quyền đầu, cũng là nhất quyền doanh ra xoẹt cũng không nghĩ lấy bên trong đem ý hệ ạ mạ đánh bay ra ngoài, mà là khóc thôi kéo hủ nhất quyền phía dưới. đem ỉ ạ mạ cánh tay vỡ nát, nạ rủ tổ công kích dư lực không giảm, trong nháy mắt, đem ỉ ạ mạ thân thể xuyên thủng. Tay, đã huyễn hóa thành chảo. Nếu không phải hiện tại ỉ ạ mạ là huế thổ chuyển sinh chi thân, hiện tại nạ rủ tổ, trong tay nắm lấy, liền là ỉ ạ mạ trái tim huế thổ chuyển sinh mặc dù cường đại, nhưng là, đáng tiếc, ngươi gặp ta, đối với huế thổ chuyển sinh. Ta thế nhưng là rất có tâm đức ga nhìn xem gần ngay trước mắt ỉ hệ A mạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Nương theo lấy nạ rủ tổ lời nói, nạ rủ tổ ánh mắt, đạo đạo gợn sóng đang khuyết tán, như là gợn sóng. Từ sắc quan mang, cũng là lóng lánh một đạo, hai đạo đạo đạo gợn sóng khuyết tán, thẳng đến lục đạo gợn sóng luân hồi nhãn thần chi nhãn lại lần nữa hiện thế nói thật ra, huế thổ chuyển sinh thân thể là bất tử, nhưng là, chỉ cần đem linh hồn lôi ra đến, hết thảy. Không phải liền là giải quyết sao? Nhìn xem ỉ hệ A mạ, nạ rủ tổ thản nhiên nói, nhân gian đạo xuyên thủng ỉ hệ A mạ lồng ngực cánh tay, trong nháy mắt, kéo trở về, một chảo một đạo nhân hình hư ảnh, trong nháy mắt, liền bị nạ rủ tổ nắm ở trong. Tay làm sao có thể, ta còn không muốn trở về địa ngục, linh hồn bị nạ rủ tổ nắm lấy, trong nháy mắt, ỉ hệ A mạ thân thể liền cứng ngắc tại nơi đó. Ánh mắt, tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ. Không cam lòng phẫn nộ giống giận, yên tâm đi, ta nhưng không có nghĩ qua, để ngươi linh hồn xuống địa ngục chính là nghe được ỉ hệ A mạ lời nói, nạ rủ tổ khinh thường cười một tiếng, thản nhiên nói. Tay, kéo một cái, trong nháy mắt, đem ỉ hệ A mạ linh hồn tách rời ra. Tại nạ rủ tổ sau lưng, trong nháy mắt, một cái cự đại ảnh chân dung xuất hiện, là Diêm Vương. Diêm Vương miệng trong nháy mắt một trường, liền đem nạ rủ tổ trong tay linh hồn hút vào. Mà Diêm Vương cũng là chậm rãi biến mất tại nạ rủ tổ sau lưng, nương theo lấy nạ rủ tổ đem ỉ hệ A mạ linh hồn kéo ra, ỉ hệ A mạ thân thể cũng là trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng mảnh nhỏ tờ giấy màu xám tản mát một chỗ, đương nhiên còn có liền là một cái bị tại chỗ tế phẩm thi thể. Bất quá nạ rủ tổ không biết, không rảnh để ý chính là